Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1000, Tinh Linh Sơn Cốc. Liên tục 2 canh giờ, trên mặt đất đại bộ đội không ngừng đi theo không trung cự thú hướng về phía trước thăm dò, không ngừng xuyên qua mảng lớn hoang vu địa đồ. Khắp nơi đều là dốc núi cùng chỗ trũng khu vực, một mảnh màu đỏ sậm kỳ lạ hoàn cảnh. Dọc theo con đường này đẩy về phía trước tiến, chỉ là một đường thẳng, Lý Minh Thành Nữ đã liên tục phát hiện 13 cái mắt trận, mà lại mỗi cái mắt trận bao trùm địa đồ thình lình đạt tới 500 mét phạm vi. Nói cách khác, một cái mắt trận tồn tại, chí ít nó phụ cận 500 mét khu vực đều bị đặt vào công kích khoảng cách. Cho dù là không trung đi qua địch nhân, cũng sẽ bị mắt trận lập tức phát động công kích. Trải qua mấy cây số vừa đi vừa nghỉ lên đường, 2 giờ đi qua, Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Hắn biết mảnh này hoang nguyên địa đồ diện tích to lớn, lại không nghĩ rằng có lớn như vậy. Còn bao lâu mới có thể xuyên qua nơi này? Đang lúc mà nữ tiếp tục hướng phía trước bay về phía, lần nữa bị màu sắc rực rỡ ánh sáng bao phủ trong nháy mắt, Lý Minh biết lại có một cái mắt trận bị phát hiện. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy chấn thiên ấn thăm dò mắt trận vị trí. Thánh nữ lại một lần bay vọt mà xuống, lần nữa làm dùng thần lực phong ấn cái này mắt trận. Mau nhìn phía trước, ta đã cảm giác được có linh lực tồn tại, giống như muốn rời khỏi mảnh này hoang nguyên. Mà nữ thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Lý Minh tranh thủ thời gian xoay người nhìn về phía trước, đen nhánh trong bóng đêm hắn rất khó coi đến càng xa vị trí. Bất quá đường chân trời phía trên hai bên tựa hồ xuất hiện hai cái bóng đen, nhất thời để ánh mắt của hắn sững sờ. Hắn biết đây là sơn mạch hình dáng. Nhìn đến nơi xa sơn mạch xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ sắp đi ra mảnh này hoang nguyên. Đúng, phía trước linh khí phun trào, riêng là phong ấn cái này mắt trận về sau, sóng linh khí càng phát ra mãnh liệt. Chúng ta muốn đi vào hoàn cảnh mới. Thánh nữ cũng cười gật đầu nói. Quá tốt. Lý Minh vội vàng đem tin tức này cáo chi tất cả cao tầng. Nghe nói cái tin tức tốt này, cao tầng các người chơi cùng nhau phát ra kích động tiếng hò hét. Trong cánh đồng hoang vu liên tục đi 2 giờ, người nào đều muốn nhanh chóng rời đi nơi này, mà bản đồ mới xuất hiện cũng mang ý nghĩa bọn họ lần này thăm dò hành động đại công cáo thành. Đến đón lấy chính là muốn tìm một cái thích hợp lãnh địa di chuyển địa điểm liền có thể. Ba vị công hội trưởng cũng đối phía trước địa đồ tràn ngập hiếu kỳ. Mặc kệ phía trước là địa phương nào, trong lòng bọn họ đều có một cái dự cảm, chỗ kia địa đồ tuyệt đối là thích hợp lãnh địa kiến thiết địa phương. Đại bộ đội lập tức ra tốc tiến lên, đi theo phía trước cự thú không ngừng vọt tới trước. Hiện tại người chơi nhóm đều biết, chỉ cần cự thú trên thân thể chưa từng xuất hiện màu sắc rực rỡ ánh sáng, vậy liền mang ý nghĩa phía trước không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lúc này ma nữ cũng hưng phấn gấp rút đập động cánh, trên không trung gia tốc xông về phía trước. Sau cùng một mảnh hoang nguyên khu vực khoảng cách 500 mét về sau, ma nữ không còn có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Mà trước mắt nàng, hoang nguyên cuối cùng xuất hiện hai tòa núi cao, một trái một phải dường như môn hộ đồng dạng tọa lạc ở hoang nguyên hai đầu. Ở giữa là một cái bao quát đại sơn cốc. Thấy không, phía trước cũng là bản đồ mới. Hoa, tốt thuần hậu linh khí, trực tiếp theo miệng sơn cốc đập vào mặt a. Ma nữ kích động duyên dáng gọi to nói. Nàng mặc dù biết long tộc ở chỗ đó, nhưng lại chưa bao giờ tới qua. Nơi này địa hình không chỉ có đối với ma nữ là cái vô cùng mới lạ địa phương, đối với thánh nữ tới nói, cái này đồng dạng là cái thế giới mới tinh. Linh lực ba động như thế thuần hậu, chẳng lẽ là sách cổ phía trên ghi chép tinh linh sơn cốc? Thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía trước. trong miệng kinh hỉ nói ra. Cái gì là tinh linh sơn cốc? Lý Minh vội vàng hỏi. Cái gọi là tinh linh, cũng là linh mẫn tộc. Nghe nói các tinh linh cùng long tộc một mực tương hỗ y tồn. Tinh linh trợ giúp long tộc kiến tạo các loại long huyệt. Mà long tộc cũng chịu gánh vác bảo hộ tinh linh tộc chức trách. Tinh linh sơn cốc chính là nương tựa long tộc thánh địa một chỗ thần bí mang. Các tinh linh tại chỗ này trong sơn cốc cuộc sống hạnh phúc. Thánh nữ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nói. Ra, tinh linh tộc chính là vạn vật sinh linh thông linh sau hình thành đặc thù linh vật. Bọn họ không thích chiến tranh, chỉ nguyện ý tộc quần ở chung một chỗ. Cho nên tinh linh sơn cốc cho tới nay đều bị trong truyền thuyết miêu tả vì tinh linh tộc mỹ lệ. Thiên đường, mà nữ cũng hâm mộ nói ra. Các người thật giống như đều rất ưa thích nơi này. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Truyền thuyết tinh linh trong sơn cốc không có bất kỳ cái gì phân tranh. Trọng yếu nhất là tinh linh trong sơn cốc khắp nơi đều là linh lực chi nguyên. Các loại tràn ngập linh lực suối nước nóng, dựng dục ra vô số mới tinh linh. Chúng ta muốn là ở bên trong, tu vi cũng có thể tăng lên trên diện rộng đây. Mà nữ vừa cười vừa nói, tốt như vậy địa phương. Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như có thể đem lãnh địa xây trong này, vậy liền khả năng hấp dẫn càng nhiều người chơi tới nơi này. Cái này một đường thẳng mắt trận đã toàn bộ phong ấn hoàn tất. Chúng ta là trước tiến vào sơn cốc nhìn xem. Vẫn là trước tiên đem mắt trận toàn bộ phong ấn. Thánh nữ hỏi, hôm nay thời gian không đủ. Nghe nói những thứ này mắt trận một ngày biến đổi. Muốn là ngày mai mắt trận biến hóa. Chúng ta lại muốn lần nữa tới qua. Lý Minh nhìn lấy thời gian. Hiện tại đã nhanh 23 điểm. Hôm nay đoán chừng là không cách nào toàn bộ hoàn thành công tác. Không có việc gì, ta dùng là thiên cương pháp ấn phong tỏa mắt trận. Một khi bị phong tỏa mắt trận, liền sẽ không lại phát sinh biến hóa. Nhưng là không có phong ấn trận nhãn lại hội di động tứ xứ. Ngày mai chúng ta còn phải toàn bộ hoang nguyên lần nữa tìm kiếm một lần. Thánh nữ cười giải thích, nói, cái gì? Chúng ta đã phong ấn trận nhãn sẽ không lại chảy. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đúng, chỉ cần tìm được còn lại 59 cái mắt trận liền có thể. Thánh nữ gật đầu nói. Vậy chúng ta thì tiến vào sơn cốc xem một chút đi. Dù sao hiện tại thời gian không đủ. Ngày mai ta lại giúp các ngươi tìm. Ma nữ thỉnh cầu nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi sơn cốc nhìn xem. Lý Minh vừa cười vừa nói, đại bộ đội còn ở phía sau theo sát mà đến, cũng đã chú ý tới địa đồ cuối cùng hai tòa cao dãy núi lớn màu đen hình dáng. Tất cả mọi người nhất thời kích động vạn phần, mau nhìn phía trước, chúng ta rốt cục muốn đi ra hoang nguyên. Phạm Hoa hưng phấn chỉ về đằng trước nói ra, đúng vậy a, đây là cái gì đại sơn, phía trước lại là cái gì nguy hiểm địa đồ. Avril Levin nghi hoặc hỏi, ta lo lắng phía trước hội nguy hiểm hơn. Phó Tử Yên nói ra, mọi người không cần sợ. Các người tranh thủ thời gian tới. Phía trước là tinh linh sơn cốc, tới gần long tộc thánh địa một khối mỹ lệ địa đồ. Lý Minh vừa vặn đem tin tức nói cho mọi người. Cái gì? Tinh linh sơn cốc? Nghe lấy Lý Minh giới thiệu. Lần này tất cả mọi người đều kích động lên, điên cuồng gia tốc xông về phía trước, mà lúc này, ma nữ cũng đã chậm rãi hạ xuống mặt đất, rơi vào hoang nguyên cuối cùng màu đỏ trên mặt đất, bởi vì phía trước chính là mảng lớn khoáng đạt xanh biếc bãi cỏ, kết nối lấy hai ngọn núi lớn dưới chân, còn có trung gian tòa kia rộng lớn sơn cốc, chỉ thấy bên trái vách núi giữa đường phía trên. Một mảnh trơn nhẵn vách đá bên trong, thình lình xuất hiện tinh linh sơn cốc bốn cái xanh biếc chữ lớn. Màu đen trên vách đá điêu khắc bốn chữ lớn, mỗi một chữ đều nắm chắc gạo lớn nhỏ, mà lại điêu khắc kiểu chữ bên trong mọc đầy xanh biếc bụi cỏ. Cho nên nhìn qua tựa như là xanh biếc chữ lớn,